Yêu Long Cổ Đế, V, chương 1373, 10, 3 năm trước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Gia chủ, nói trở lại, Long Võ Chi Chủ làm sao lại để ngài đại bá? Tô Chiết tò mò hỏi, trong lòng của hắn đối với chuyện này vẫn luôn là vô cùng nghi hoặc, đặc biệt nghĩ biết đáp án. Dù sao đây chính là Long Võ Chi Chủ A, làm sao lại cùng gia tộc của mình có quan hệ? Tô Vân Liệt thở dài một cái. Khẽ lắc đầu, không có nhiều lời. Chuyện khi đó, hắn làm sao có thể đủ mở miệng đâu. Tô Hàn thì là cười cười, nói, hắn là ta thân đại bá, phụ thân ta thân đại ca, hiểu rõ rồi. Chuyện này, Tô Chiết lập tức cứ thế tại đương trường, Tô gia những người khác, cũng đều là lộ ra thần sắc không dám tin. Chỉ có trong đó một chút nam tử trung niên hoặc là phụ nữ, thân thể run rẩy, nhìn về phía Tô Hàn thời điểm, cực kỳ xúc động. Lúc trước những người này, cơ hồ đều là cùng Tô Hàn cùng thời kỳ, trong đó có một ít, muốn so Tô Hàn tuổi tác lớn hơn một chút. Bây giờ, bọn hắn đều đã mênh mang già rồi, mà Tô Hàn lại là trở thành Long Võ Chi Chủ. Bọn hắn trong đó có không ít người, đều từng trào phúng, xem thường qua Tô Hàn, ngẫm lại lúc còn trẻ cái kia ngạo nghễ tâm tính, bọn hắn giờ phút này, chỉ có thở dài. Theo Tô Hàn tu vi đề cao, danh tiếng càng lúc càng lớn. Theo Phượng Hoàng Tông cấp tốc quật khởi, chuyện lúc trước, bọn hắn thật là không mặt mũi nhắc lại. Cho nên, Tô gia một chút hậu bối, cũng không biết bây giờ Long Võ Chi Chủ, là hiện nay Tô gia gia chủ cháu ruột. Nếu là nói, Tô gia hậu bối hỏi tới, vì sao Long Võ Chi Chủ xưa nay chưa từng tới bao giờ Tô gia làm sao bây giờ? Bọn hắn muốn trả lời như thế nào? Nói lúc trước đem Long Võ Chi Chủ bức bách rời đi Tô gia. Vẫn là nói từ trên xuống dưới nhà họ Tô, đều tại nhằm vào Tô Hàn cùng phụ thân của Tô Hàn, mong muốn nhường Tô Hàn dùng chính mình chung thân đại sự, đem đổi lấy Tô gia an nguy. Không, bọn hắn cái gì đều không thể nói, người câm ăn hoàng liên, có nỗi khổ không nói được. Mà Tô Chiết, liền là trong đó một người đàn ông tuổi trung niên hài tử. Nếu là luận Tô Hàn ở kiếp này tuổi tác, trung niên nam tử này, chỉ so với Tô Hàn lớn hơn cái 5-6 tuổi. Bây giờ, hơn 10 năm đi qua, đã sớm cảnh con người mất. Trạng vạng tối thời điểm, Tô gia các nữ nhân làm một bàn lớn món ăn, mà tại cái bàn trước đó, ngoại trừ Tô Hàn, Tô Vân Liệt, cùng với Tô Chiết cùng Lâm Giai bên ngoài, còn có một số đã từng nhận biết Tô Hàn người. Bọn hắn, xem như Tô Hàn đường huynh đường đệ, đường tỷ đường muội. Chuyện lúc trước, Tô Hàn không nói tới một chữ, chỉ là hỏi một thoáng Tô gia hiện trạng. Sau đó liền là trò chuyện việc nhà. Thời gian, ngay tại này loại khoan khoái bầu không khí ở trong vượt qua. Mà tại hậu viện bên ngoài, Phượng Hoàng Tông người, vẫn luôn là đứng ở nơi đó, hết sức yên tĩnh, không có nói một câu. Qua ba lần rượu về sau, Tô Hàn trầm ngâm bên trong, hướng Tô Vân Liệt nói, đại bá, tình huống hiện tại, nghĩ đến ngươi cũng đều đã hiểu. Này Kinh Châu thành Tô gia, chúng ta không cần cũng được, đi với ta Bắc Hoang cảnh vực. Từ nay về sau, liền ở tại Phượng Hoàng Tông như thế nào? Phụ thân nơi đó, cũng là nghĩ ngươi. Tô Vân Liệt thân thể chấn động một cái, không có mở miệng. Mà Tô Chiết cùng Lâm Giai hai người, thì là hưng phấn muốn mạng. Bắc Hoang cảnh vực, thế nhưng là Phượng Hoàng Tông đại bản doanh A, mặt khác Tô gia tử đệ, càng là kích động thân thể đều muốn run rẩy lên, trong mắt lộ ra mong mỏi mãnh liệt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Như thật có thể theo Tô Hàn tiến đến, vậy coi như nhất phi trùng thiên, triệt để theo một con ướt sũng, bay lên đầu cành biến Phượng Hoàng. Hết thảy, đều đang đợi lấy Tô Vân Liệt quyết định. Thấy Tô Vân Liệt không mở miệng, Tô Hàn lại nói. Sự tình trước kia, ngài cũng không cần vẫn luôn nhớ kỹ, cũng sớm đã đi qua thời gian dài như vậy, không cần thiết một mực để ở trong lòng. Kỳ thật tại ta trước khi đến, phụ thân vẫn luôn tại nhắc nhở ta. Nhất định phải đem ngài mang tới, hắn tại Phượng Hoàng Tông nơi đó cũng là không có người nào nói chuyện, cả ngày liền là tu luyện, vô cùng buồn tẻ, như ngài đi, cũng có thể thường xuyên hạ cờ, uống chút trà, tâm sự, thật tốt. Ngươi, liền không có ghi hận qua ta sao? Tô Vân Liệt bỗng nhiên nói, ghi hận, Tô Hàn cười một tiếng, lắc đầu, ghi hận thật đàm không nói, nếu nói lúc trước tâm tình, đích thật là có chút tức giận. Dù sao ngài vẫn luôn là người hiểu chuyện, làm sao lại nghe cái kia hai tên gia hỏa sàng ngôn. Bất quá ta cũng lý giải ngài, hết thầy cũng là vì gia tộc tốt, ngược lại đều đi qua, ít nhất hiện tại ta tới, không phải sao? Tô Gia ra một đầu chân long a, Tô Vân Liệt thở dài âm thanh, nhẹ nhàng gật đầu. Vậy thì tốt, ta sẽ dẫn lấy Tô Gia tử đệ, đi Phượng Hoàng Tông, không nói phụ thân ngươi nhớ ta, ít nhất, ta hẳn là đi cùng hắn đạo một lần xin lỗi, dù sao. Chúng ta là thân sinh huynh đệ, ha ha ha, vậy liền quá tốt rồi, đến, ta mời ngài một chén. Tô Hàn lúc này cười to, mà Tô Chiết đám người, triệt để đưa khẩu khí, càng là hưng phấn không được. Có cái tầng quan hệ này tại, chính mình ngày sau tại Phượng Hoàng Tông bên trong thân phận địa vị, tuyệt đối sẽ không thấp. Đương nhiên, bọn hắn cũng sẽ không cuồng vọng, có thể ít nhất, sẽ không lại như hiện tại như vậy, bị người hướng trong chết khi dễ. Sáng sớm hôm sau, Tô Hàn rời đi, Phượng Hoàng Tông người vẫn như cũ không đi, dựa theo Tô Hàn phân phó, chờ lấy Tô Vân Liệt bọn hắn thu thập xong, hộ đưa bọn hắn đi tới Bắc Hoang cảnh vực. Mà tại Tô Hàn rời đi về sau, cái kia sân sau làm bên trong, Tô Chiết rốt cục vẫn là không nhịn được, hỏi lên. Gia chủ, lúc trước gia tộc cùng Tô Tôn ở giữa. Đến cùng chuyện gì xảy ra? Đúng vậy à, gia chủ, ngài liền nói cho chúng ta biết đi. Ngược lại đều đã hòa hảo rồi. Những người khác cũng là đặc biệt hiếu kỳ, tất cả đều nhìn về phía Tô Vân Liệt bên này, đây cũng không phải là bí mật gì, bất quá có chút khó mà mở miệng thôi, các ngươi nghĩ biết, ta sẽ nói cho các ngươi biết. Tô Vân Liệt trầm mặc một hồi, nói, lúc trước Tô gia là Viễn Sơn huyện ở trong một cái tiểu gia tộc, mà thời điểm đó gia chủ cũng không là ta, mà là phụ thân của Tô Hàn, Tô Vân Minh. Tô Chiết đám người say sưa ngon lành mà nghe, chờ đợi Tô Vân Liệt đoạn dưới. Huynh đệ chúng ta, hết thảy bốn người, Tô Vân Minh tính cách cương liệt ngay thẳng, làm việc xưa nay không đùa nghịch âm mưu. Ta làm đại ca, nắm giữ lấy gia tộc mạch máu kinh tế, đến mức hai người khác, cũng riêng phần mình có chút bản lãnh. Tổng thể nói đến, ở gia tộc bên trong, mặc dù Tô Vân Minh làm gia chủ, nhưng luận quyền nói chuyện, vẫn là ta chỗ này nặng nhất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhớ kỹ thời điểm đó tình cảnh, cùng hiện tại phi thường giống, có mặt khác gia tộc đối với chúng ta Tô gia phát động trên phương diện làm ăn mặt tiến công, chúng ta không thể chống đỡ được, cuối cùng muốn ra một cái biện pháp, cái kia chính là nhường Tô Hàn, thắng được Tiêu gia nhị tiểu thư Tiêu Vũ Nhiên, cũng chính là bây giờ Tô Hàn bốn vị phu nhân một trong. Nhưng khi đó Tô Hàn căn bản cũng không nhận biết Tiêu Vũ Nhiên a, mà lại truyền môn bên trong. Tiêu Vũ Nhiên dáng dấp xấu xí vô cùng, cùng tỷ tỷ của nàng Tiêu Vũ Tuệ kém chi rất xa. Xấu vô cùng, Tô Chiết bọn người là trừng mắt, bọn hắn đều từng tại Tô Hàn đại hôn bên trên nhìn thấy qua Tiêu Vũ Nhiên, như đó cũng là xấu vô cùng, cái kia trong thiên hạ này, liền không có đẹp mắt nữ nhân. Khi đó, Viễn Sơn huyện bên kia một cái bát lưu tông môn Vân Hải Tông, mà Tiêu Vũ Nhiên tỷ tỷ Tiêu Vũ Tuệ, liền gia nhập Vân Hải Tông. Mà lại tại Vân Hải Tông ở trong địa vị rất cao. Cầu vốt 9-10 ở cuối chương, nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng internet thời đại. Cách chương.